siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1711 xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn ngòm lỗ hổng bên trong, một đôi đối với đỏ sậm đèn lồng ở chính giữa trước lóe quang, loại cái kia đỏ sậm đèn lồng chui ra cửa động thời điểm, Hàn Sâm bọn họ mới nhìn thấy, đó là từng viên một to bằng cái đấu tam giác đầu rắn, đỏ sậm bao phủ chính là nó một đôi xà mắt. Ngầm đèn trong động chui ra từng cái hắc lân mắt đỏ rắn độc giống như là thủy triều hướng về Hàn Sâm ba người bọn hắn dâng tới, phát sinh sắc bén chói tai kêu tiếng. Hàn Sâm trong lòng cả kinh quay đầu đến xem, đã thấy lão Miêu đã như con chuột như vậy bỗng nhiên vọt ra ngoài tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Tà tình, đi mau. Hàn Sâm kêu một tiếng, vừa xoay người liền chạy. Những hắc lân đó mắt đỏ xà không biết đến cùng là thứ đồ gì, bất quá lão Miêu cũng giống như là gặp ma đào tẩu, hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ. Tà tình đế vốn là không muốn chạy, bất quá bị Hàn Sâm kêu một tiếng, cũng là theo bọn họ một chỗ chạy. Mặt sau rắn độc đoàn giống như là thủy triều nhào tới tốc độ mau kinh người, thế nhưng so với Hàn Sâm bọn họ vẫn là chậm một chút. Ba người im lìm không một tiếng chạy về phía trước, chạy không bao lâu, phát hiện phía trước cũng xuất hiện tối om om bầy rắn, tòa kia bồi dưỡng vườn dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ không biết làm sao lại chạy trở về. Hiện tại sao có bầy rắn truy đuổi, phía trước thành đàn rắn độc cũng phun lại đây, nhất thời đem đường đi của bọn họ toàn bộ phá hỏng. Mắt thấy trước sau mãnh liệt bầy rắn liền muốn vây kín, tà tình đế trên người ánh bạc tỏa sáng, như núi lửa phun trào như vậy tuôn trào ra, từng quyền mang theo rừng rực bạc diễm quyền lực nổ ra đi, đem tảng lớn hắc lân mắt đỏ xà trực tiếp giết chết. A lỗ, a lỗ, a lỗ, điên cuồng nắm đấm liên tục nổ ra, bốn phía một mảnh ánh bạc bốc lên, tảng lớn hắc lân mắt đỏ trực tiếp bị giết chết, tàn phá thi thể độc huyết đâu đâu cũng có. Ta còn tưởng rằng là cái gì hung tàn đồ vật nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Tà tình đế song quyền lúc ngừng lại, bốn phía đã biến thành lò sát sinh, đầu đầu cũng có hắc lân xà tử thi, liền một cái sống cũng không tìm được. Lão Miêu nhưng như là liếc si một dạng nhìn hắn, sắc mặt khó coi nói rằng. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Thật muốn dễ dàng đối phó như vậy còn có thể chờ ngươi ra tay. Song, song, ngươi giết nhiều như vậy xà nhãi con, tên kia nhất định phải đã phát điên. Lão Miêu, rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Lão Miêu vẫn không trả lời, liền nghe đến bồi dưỡng bên trong vườn truyền đến tiếng ầm ầm, đại địa như là địa chấn như vậy nứt ra, chỉ thấy một bóng người từ bồi dưỡng vườn lòng đất chui ra. Mái tóc dài, thân thể tuyến khúc kinh người, chỉ tiếc nửa người dưới là vừa to vừa dài xà thể chất bằng không còn thật sự có thể xem như là một cái đại mỹ nhân. Mỹ nữ xà con mắt mở ra, nhưng không có đồng tử, một đôi mắt chính là xà một dạng, chính nhìn chằm chằm Hàn Sâm ba người bọn họ ở xem. Tất cả chớ động, tuyệt đối không nên phát ra âm thanh, thị lực của nàng không được, khả năng không nhìn thấy chúng ta. Lão Miêu đứng ở nơi đó một nhúc nhích nói rằng, nàng thị lực không được dù thế nào cũng sẽ không phải người điếc đi, người lớn tiếng như vậy gọi, nàng còn không nghe được. Tà tình đế trong miệng phản bác thân thể nhưng không có động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nàng chính là người điếc, nàng chỉ có thể nhìn thấy di động vật thể, chỉ cần chúng ta bất động, nàng liền không nhìn thấy chúng ta. Lão Miêu nói rằng, Hàn Sâm cùng tà tình đế mặc dù có chút không quá tin tưởng, bất quá mỹ nữ xà sau khi đi ra, miệng mở ra phun ra xà tín như đầu lưỡi, phát sinh quỷ dị kêu quái dị, có thể nhưng không có vọt thẳng hướng về bọn họ. Mỹ nữ xà thân rắn di chuyển, con mắt khắp mọi nơi đánh giá, lại tựa hồ như cũng không nhìn thấy ba người bọn hắn như vậy, chỉ là ở bốn phía di chuyển, thật giống là đang tìm kiếm cái gì. Cái tên này thật sự không nhìn thấy cũng không nghe được. Như vậy xuẩn vật có cái gì đáng sợ? Tà tình đế có chút kinh ngạc nói, xuẩn vật, người tốt nhất khẩn cầu nàng không phải tìm được chúng ta, bằng không giết ngươi cùng giết con gà không có quá to lớn khác nhau. Lão Miêu có chút khinh bỉ nói rằng, đừng ầm ĩ, tên kia lại đây. Hàn Sâm nhìn mỹ nữ xà nói rằng, mỹ nữ xà tuy rằng không nhìn thấy cũng không nghe được, bất quá nàng tựa hồ khẳng định Hàn Sâm bọn họ vẫn còn ở nơi này, xà thể chất một vòng xem ở ngoài di chuyển, muốn thông qua như vậy thảm như vậy tìm tòi, làm cho Hàn Sâm ba người bọn hắn không có bất động. Làm sao xử lý, lại lần này xuống, chúng ta chắc là phải bị nàng va vào, đến thời điểm bất động cũng không dùng. Hàn Sâm nói rằng, ngược lại nàng không nghe thấy cũng không nhìn thấy, không bằng chờ nàng từ chúng ta bên người trải qua thời điểm chúng ta đồng loạt ra tay đem nàng giải quyết xuống. Tà tình đế nói rằng, lão Miêu bĩu môi, muốn tìm cái chết không có ai cản ngươi, ngược lại ta là nhất định phải đào tẩu. Làm sao trốn, Hàn Sâm hỏi, lão Miêu cười hì hì. Các ngươi làm sao trốn ta không biết, bất quá nhìn nàng hiện tại di chuyển phương hướng cùng khoảng cách, đợi lát nữa nhất định trước tiên va vào các ngươi, đến thời điểm nàng liền không để ý tới ta, là ta đào tẩu thời cơ tốt nhất. thật mẹ kiếp vô liêm sỉ. Hàn Sâm thầm mắng một câu, lại nói, người nghĩ tới đến là rất tốt, nhưng đáng tiếc ngươi đi không đi ra ngoài, chờ chúng ta bị nàng giết chết sau đó, ngươi không phải một dạng muốn chết. Cùng với đều là một con đường chết, không bằng nói một chút coi nàng có nhược điểm gì, có thể hợp ba người chúng ta lực lượng, có thể đem nàng giải quyết xuống. Lão Miêu lại nói, đừng đùa, ba người chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của nàng, cùng nàng bắn, đây là cầm mệnh đi liều, lão nhân gia ta như thế già đầu, còn muốn sống thêm 2 năm, không có liều mạng dự định, ngược lại đợi lát nữa ta khẳng định là muốn trước tiên chạy. Các ngươi nhìn chung quanh một chút, có phải là cùng vừa nãy có chút không giống, ta nhìn kỹ, có thể là bởi nàng xuất thế, làm cho bốn phía cấm chế đã biến mất rồi, hiện tại hẳn là có thể đi ra ngoài. Được rồi, coi như ngươi muốn trước tiên chạy, cho ta nhóm nói một chút đây là vật gì tổng có thể chứ? Hàn Sâm nói rằng, lão Miêu nhìn còn ở từng vòng di chuyển Mỹ nữ xà trầm ngâm một chút nói rằng. Nếu như ta đoán không có sai, cái tên này là tinh tộc sử dụng Na gia tộc gen dung hợp tí hộ sở sinh vật bồi dưỡng được tân sinh vật, sức mạnh của nàng rõ ràng di chuyển từ Na gia tộc, đây cũng đã đủ đáng sợ, hơn nữa thu được tí hộ sở sinh vật gen, có thể sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ. Na gia tộc có nhược điểm gì? Hàn Sâm hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm không phải đã nói cho các ngươi, thị lực của nàng cùng tính lực đều rất kém cỏi. Lão Miêu nói rằng, còn gì nữa không, làm sao mới có thể giết chết nàng? Hàn Sâm kế tục truy hỏi. Khà khà, Na gia tộc vậy cũng đều là quý tộc gen trùng tộc, bất luận cái nào đi ra cũng là có thể hủy nhà diệt tộc tồn tại, thật không biết tinh tộc đến cùng là làm sao vụng trộm đến Na gia tộc huyết thống, lại vẫn để bọn họ dung hợp thành công, bồi dưỡng ra như vậy quái thai, ta xem giết nàng là không có cơ hội gì, hai người các ngươi vẫn là mau nhanh quyết định, đến cùng ai trước tiên đi chịu chết, một cái khác nói không chắc còn có cơ hội sống sót. Lão Miêu cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Trong khi nói chuyện, Mỹ nữ xa cách bọn họ đã chỉ còn dư lại rất ngắn khoảng cách, lại hướng ra phía ngoài mở rộng di chuyển một vòng, khẳng định sẽ va vào bọn họ theo ba người chỗ đứng đến xem, trước hết va vào hẳn là Tà Tình Đế. Mắt thấy Mỹ nữ xa lội tới, khoảng cách Tà Tình Đế đã chỉ còn lại không tới 30 mét khoảng cách, Tà Tình Đế nói rằng. Là thật giống cái kia Miêu nói một dạng lợi hại, ta chống đỡ nàng, ngươi đi trước nhớ đem ta phê duyệt đều truyền thượng thiên võng. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia Mỹ nữ xà không biết tại sao, đột nhiên chuyển biến phương hướng, ngược lại xoay chuyển lên, nguyên bản hẳn là trước tiên va vào Tà Tình Đế, cứ như vậy, trái lại là muốn trước tiên va vào một mặt khác lão Miêu. Miệng nó, lão Miêu sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Cách chương.